Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1082, thuận lợi nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nam huyện thành Hoàng Miếu kích thước không lớn, đại điện cửa chính bên trên chia thành Hoàng Miếu tấm biển, hai bên trái phải treo gỗ đào câu đối. Làm nhân tâm tốt chính bản thân an hồn mộng ổn, hành chút việc thiện trời biết dám quỷ thần khâm. Chu Bình An ở Trương huyện thừa đám người dưới sự hướng dẫn, từ thành Hoàng Miếu nghi giữa cửa lối giữa tiến vào thành Hoàng Miếu. Tiến vào thành Hoàng Miếu chính điện về sau, Chu Bình An phát hiện Tĩnh Nam huyện thành Hoàng Miếu cung phụng thần chủ vì Nam Tống chứ danh yêu nước trung thần Văn Thiên Tường, đây cũng là Chu Bình An cho tới nay phi xào đeo một vị nhân vật lịch sử. Ước chừng là Văn Thiên Tường từng tại Tĩnh Nam huyện trên đất chống cự qua nguyên triều đi, cho nên Tĩnh Nam huyện đem cung phụng vì thành Hoàng Miếu thần chủ. Trong điện tam sinh tế lễ cùng với các loại khí vật đều đã bày biện được rồi, cũng đang chờ mình tế bái thành hoàng. Hết thảy đâu vào đó sau, Chu Bình An dẫn Trương huyện thừa đám người hướng thành hoàng một quỳ ba khấu đầu, dâng hương tế bái, đầy đất minh ước. Hạ quan Chu Bình An, phụng hoàng mệnh nhậm chức Tĩnh Nam huyện chi huyện chức đặc biệt cùng thần thề, duy thần minh thông chính trực linh, thần xuất u minh âm dương trong ngoài, cho có chính vụ không chuẩn bị, hy thần mặc phù hộ, khiến ta chính vụ hưng dơ, dẹp an lê dân. Cho nhưng gấp gian tham, hãm hại liêu thuộc, làm nhục hạ dân, thần này hàng ương. Hạ quan Chu Bình An kính minh này thề, để bày tỏ ta tâm, dùng hết ta chức thần dám rõ ràng, thượng lúc nào tới cách dám cáo. Cái này gọi là cùng thần minh ước, là tế bái thành hoàng trọng yếu nhất, tuyên thệ trung thành với thần minh, trung thành với cương vị, lấy âm dương trong ngoài lẫn nhau, thực hiện nhân thần cộng trị, như vậy mới có thể nhập nha quản lý. Thành hoàng sẽ đối với chi huyện nhậm chức sau biểu hiện tiến hành dám coi củ sát, tiến hành thưởng phạt. Tế bái xong thành hoàng về sau, Chu Bình An ở Trương huyện thừa đám người dưới sự hướng dẫn đi trước Tĩnh Nam huyện huyện nha tiến hành lạy bị yêu. Tiếp nhận yêu, đây là nhậm chức dấu hiệu. Chu Bình An trên người mang chẳng qua là lại bộ ban hành bổ nhiệm công văn cùng với bản thân dụ, ở nơi này mắt xích bằng vào lại bộ bổ nhiệm công văn, dụ nghiệm minh thân phận về sau, mới có thể tiếp nhận Tĩnh Nam huyện chi huyện đại ấn. Như vậy, mới xem như nhậm chức Tĩnh Nam chi huyện. Đến huyện nha, Chu Bình An chia binh hai đường, để cho Lưu Đại Đao đánh xe ngựa chở họa nhi từ cửa hông về phía sau trạch thu thập thu xếp, bản thân mang theo Lưu Mục đám người, theo Trương huyện thừa đám người tự huyện nha cửa chính bước vào huyện nha. Bái kiến huyện tôn, huyện nha lớp 3 nha dịch đã sớm sắp hàng chờ đợi, ở Chu Bình An đám người tiến vào huyện nha về sau, quỳ hành lễ. Miễn lễ, chư vị mời lên. Chu Bình An hướng bọn nha dịch gật đầu một cái, hai tay làm ra xin đứng lên tư thế tỏ ý bọn nha dịch đứng dậy. Tạ huyện tôn, bọn nha dịch chứng tiếng đứng dậy. Huyện tôn mời tới bên này, nghi môn ở bên này, qua nghi môn, chính là huyện nha đại đường. Tà Tĩnh Nam huyện nha xây vào mông nguyên triều Đại Đức 8 năm, cách này đã có hơn 200 năm lịch sử, sau lại với Hồng Vũ 12 năm, Vĩnh Lạc 20 năm, Chính Đức 6 năm 3 lần xây lại mở rộng, cũng đảm nhiệm qua huyện tôn nhiều lần tu tập mới có hôm nay dáng vẻ thự ngồi phía bắc nam, bên trái văn bên phải võ, trước nha sau để, lao mục cư nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương huyện thừa dẫn Chu Bình An tiếp tục tiến lên, vừa đi, một bên ở một bên làm giải thích cùng Chu Bình An giới thiệu sơ lược huyện nha lịch sử cùng bố cục. Chu Bình An gật đầu một cái, vừa đi liền quan sát đến nghi môn về sau, Trương huyện thừa đinh bước chân, mời Chu Bình An đi trước tiến vào nghi môn, tỏ vẻ huyện tôn một huyện trưởng, hắn cùng sau lưng Chu Bình An đi vào. Như Trương huyện thừa nói, qua nghi môn, huyện nha đại đường liền dọi vào Chu Bình An tầm mắt. Đại đường tự hồ mới vừa sửa chữa qua, chỉnh tề đổi mới, bố cục bài trí cùng Chu Bình An ở hiện đại đi thăm những cái này huyện nha địa điểm cũ xấp xỉ. Đại đường trước hai cây cột bên trên, nền đỏ nước sơn đen viết chữ to câu đối. Pháp hành không quen, lệnh hành vô cớ, thưởng nghi duy nặng, phạt nghi duy nhẹ. Phía trên đại sảnh treo một chương bảng hiệu thượng thư. Gương sáng treo cao, dưới tấm bảng mới là ái cắt chính giữa bầy ba thước nước sơn đen công án, phía trên để thẩm án dùng văn phòng tứ bảo cùng đỏ lục đầu ký, ở công án phía sau là một mặt tường trắng, chính giữa dùng khung gỗ phiếu thành khung, khung bên trong quần bó màu trắng, phía trên vẽ một bộ cực lớn. Nước biển chiều ngày, đồ, đỉnh đầu gương sáng treo cao, sau lưng nước biển mặt trời mới mọc ngụ ý người làm quan muốn minh như nhật nguyệt thanh tựa như biển nước. Nơi này chính là bản thân sau này công tác chủ yếu trừ, Chu Bình An tiến lên bước lên noãn cắt đưa tay từ công án bên trên xẹt qua. Huyện tôn, bây giờ lại bị yêu. Huyện thừa Trương Trường Nhụ tiến lên một bước nhẹ giọng hỏi thăm. Đúng vậy, Chu Bình An gật đầu một cái. Ngầm bại không nhanh tuyển huyện lớn nha. Huyện thừa Trương Trường Nhụ nhìn về phía chủ bảo Văn Viễn, nhắc nhở. Xin thứ cho ti chức mạo phạm, trình tự cho phép, còn mời huyện tôn đưa ra tam bảo. Chủ bảo Văn Viễn lại dán phong điều chi huyện lớn dụ, hai tay dâng đại ấn, khom người nói với Chu Bình An. Cái gọi là tam bảo chính là dụ, lại bộ công văn cùng bội kiếm, cái này ba loại là nghiệm minh nhậm chức chi huyện thân phận bằng chứng. Ngầm tí nặng, Chu Bình An mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn sang Lưu Mục nhẹ giọng nói. Mục huynh, mời tam bảo. Vâng, công tử, Lưu Mục ứng tiếng, đem mang theo người tam bảo cung kính giao cho Chu Bình An. Mời, Chu Bình An đem tam bảo đặt ở công án bên trên, đối ngâm mỏng đám người đưa tay làm một tư thế mời. Điển xử lý đặt cái đầu tiên đi lên trang nghiệm, lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, tiếp theo Trương huyện thừa, ngâm mỏng mấy người cũng tiến lên, nhất trang nghiệm. Trang nghiệm xác nhận không có lầm, ngâm mỏng đem chi huyện lớn huỳnh tay giao cho Chu Bình An, Chu Bình An đang lúc mọi người chứng kiến hạ, lột xuống phong điều, hai tay từ trong lấy ra chi huyện đại ấn, đem đặt ở công án bên trên. Bái kiến huyện tôn, Trương huyện thừa, ngâm mỏng mang theo Tĩnh Nam huyện nha chúng lại tiến lên, đứng ở đường hạ, hành hai lạy lễ, chính thức bái kiến Chu Bình An. Chư vị mời lên, bản quan phụng hoàng mệnh điều nhiệm Tĩnh Nam chi huyện thống trị một phương trăm họ, trách nhiệm trọng đại. Bất quá, Bình An mới đến, kiêm trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ, sau này còn nhiều hơn nhiều dựa vào chư vị. Mong rằng chư vị cùng bản quan lục lực đồng tâm, phi can lịch đảm, thư quốc sự, chung nhau tạo cha nam trăm họ. Chu Bình An đứng dậy chắp tay vái chào đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện tôn khiêm nhường, bọn ta tự đương cần tuân đài dụ, ngày sau duy huyện tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, thư quốc sự, tạo cha nam trăm họ. Trương huyện thừa mang theo chúng nhân cùng kêu lên trả lời. Đón lấy cân vớt bài TTV nha dịch tạo lệ, điển lại, trải qua tôn, thuyết khách tăng quan, đạo quan, âm dương sinh, y quan, học quan chờ theo thứ tự từ dưới lên trên, tiến lên đối Chu Bình An hành hai lạy lễ, Chu Bình An đứng dậy thụ lễ. Thăng đường, bài nha, họa mão, sai dịch đi huyện thành cùng hương hạ gián tiếp bố cáo, hiểu dụ hạt khô trăm họ, hiểu biết mới huyện đã nhậm chức. Xong chuyện, Chu Bình An lại dựa theo lệ thường tham gia Trương huyện thừa đám người chuẩn bị tiếp phong yến, trên yến tiệc chủ khách kính. Như vậy đến buổi tối, Chu Bình An phương làm xong nhậm chức toàn bộ lưu trình, cả người gần như đã mệt mỏi mệt lả. Cô ra, giao tiếp còn thuận lợi sao? Bánh bao tâm hoàn họa nhi đã sớm cho Chu Bình An chuẩn bị tốt nước rửa chân, bừng tới đặt ở dưới chân, để cho Chu Bình An ngâm chân, nàng ở sau lưng giúp Chu Bình An đấm bóp vỏ vai, một bên đấm bóp, một bên nhỏ giọng hỏi. Nếu thuận lợi kia cô ra thế nào còn cau mày a? Họa nhi không hiểu hỏi. Cũng là bởi vì quá thuận lợi. Chu Bình An híp mắt chậm rãi nói, cách chương.